Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1231, Diệt Thế Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vương thấy cái này tiên thiên bát quái trận, trong mắt xẹt qua một tia sáng tỏ. Gật đầu nói, quả nhiên, theo hai người giao thủ đến nay, Võ Vương liền nhận thấy được một cái cổ quái hiện tượng. Lâm Dịch thân pháp có chút quái dị. Cũng không phải là đánh trực diện. Lúc đó, Võ Vương liền nghĩ tới một cái có thể. Chỉ là không dám xác định. Đối chiến trước kia, Thường Dương Sơn đỉnh núi quả thực không có trận pháp tồn tại. Nhưng ở đây đối với quyết trong quá trình, Lâm Dịch nhưng Thủy Chung đều ở đây bố cục. Từng chút một tích lũy xuống ưu thế. Không có chút nào thư giãn. Cái này nhìn như lộn xộn chiến đấu dấu vết. Đều là Lâm Dịch cố ý gây nên. Linh cảm liền đến từ chính tiên thiên thành bên ngoài bát quái trận. Trận pháp một đạo, sở dĩ tại tu chân giới không vào chủ lưu. Cũng là bởi vì lợi dụng trận pháp cùng người đối địch hạn chế nhiều lắm. Rất khó đạt được hiệu quả. Mọi người đều biết, trận pháp cần tiêu hao thời gian đến bố trí. Từ địch gặp nhau, đại chiến bạo phát. Người cũng không thể dừng lại cùng đối phương nói. Chờ một chút, ta bố trí cái trận. Chúng ta tái chiến. Nhưng Lâm Dịch cũng đã đem trận pháp vận dụng dung nhập vào trong chiến đấu. Tại đối thủ bất chi bất giác, liền lặng yên không hơi thở bố trí ra một tòa kinh hãi đại trận. Loại thủ đoạn này, không thể không nói thị quỷ thần khó lường. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí lừa gạt được thần vương. Khương Dương chờ trong lòng người ác tâm muốn chết. Thiên phòng ngừa vạn phòng ngừa chung quy vẫn là không có thể phòng ngừa ở Lâm Dịch trận pháp. Nhưng Lâm Dịch chiêu thức ấy đẹp chỗ ngay tại. Cho dù thần vương cũng không có bất kỳ lý do gì nhúng tay. Trận pháp này hoàn toàn là ở trong chiến đấu bố trí đi ra. Chuyển hóa thành Lâm Dịch chiến lực. Ai có quyền lợi can thiệp. Võ Vương liên tục gật đầu, thở dài nói, tốt, tốt, tốt, tốt một cái Lâm Dịch, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Khương Dương sắc mặt âm trầm, thận trọng cảm thụ được trên đỉnh núi hai loại lực lượng cường độ. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiên thiên bát quái trận, đơn giản là một cái phòng ngự thủ đoạn. Lẽ nào ngươi cho rằng thần tướng bố trí ra tiên thiên bát quái trận? Có thể ngăn ở đạt đến lĩnh vực cấp bậc công kích. Khương Dương vừa dứt lời. Võ Vương liền nhíu nhíu mày. Tuy rằng Lâm Dịch bày trận thủ pháp có thể nói thần tích. Nhưng lấy tình thế trước mắt đến xem. Muốn ngăn trở phần thiên lô nổ tung chi uy. Quả thực lực lượng không bằng. Sớm biết như thế. Nên đem thánh khí hà đổ lưu cho Lâm Dịch. Võ Vương trong lòng thầm than. Nhưng vào lúc này. Cửu Lê Thần Vương tựa hồ xem hiểu Võ Vương lo âu trong lòng. Nhẹ nhàng lay động Võ Vương đại thủ. Truyền âm nói. Đừng quên Lâm Dịch trước kia nói với ngươi nói. Nếu là muốn bất bại. Hắn hà tất đánh với Khương Diệt Nguyên một trận. Lẽ nào. Võ Vương trong lòng cả kinh. Như có điều suy nghĩ. Lẩm bẩm nói. Chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Hắn bày binh bố trận căn bản không phải vì phòng ngự, mà là Thường Dương Sơn đỉnh núi. Phần thiên lô nổ tung trong nháy mắt, sinh ra một cổ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Quét ngang tất cả, cát bay đá chạy, toàn bộ Thường Dương Sơn đều tại đung đưa kịch liệt. Núi đá lăn xuống, thanh thế kinh người, tại cổ lực lượng này trong, Khương Diệt Nguyên mặt mũi dữ tợn như ẩn như hiện. Tuy rằng nhận thấy được Lâm Dịch khởi động trận pháp, nhưng Khương Diệt Nguyên lại vẫn như cũ hiết tư để lý cười to nói. Bán thánh Lâm Dịch, ngươi đã hết thủ đoạn, muốn dựa vào tiên thiên bát quái trận ngăn trở ta phần thiên lô nổ tung chi uy. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái khác thủ đoạn cũng chỉ là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Tại cổ lực lượng này bao phủ dưới, Lâm Dịch thân thể đã bị đánh mặc, áo quần rách nát, lộ ra từng cái một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Huyết nhục không rõ, Ngũ tạng lục phủ mơ hồ có thể thấy được. Ai, mặc dù là Phục Hy Thánh Hoàng Tiên Thiên Bát Quái Trận, cũng vẫn như cũ đỡ không được phần thiên lô nổ tung sinh ra trong nháy mắt lực sát thương. Đáng tiếc Lâm Dịch, một vị phía Nam Thiên Đình Thiên Thần cảm khái một tiếng. Dù sao Khương Diệt Nguyên lực lượng đã đạt đến lĩnh vực cấp bậc Bán Thánh Lâm Dịch, ai, còn là hơi kém một bậc. Trận này đỉnh phong chi chiến đánh đến bây giờ, Lâm Dịch tuy rằng không phải là phía Nam người của Thiên Đình, nhưng cũng đã chiếm được đại đa số người tán thành. Mặc dù là ba đại tông môn Thần Vương cùng phương Tây Thiên Đình Yêu Vương cũng là mặt tiếc hận. Một vị Yêu Vương khẽ thở dài. Mặc dù là tinh thần chi chủ sống lại, sợ là cũng không có Lâm Dịch làm tốt như vậy. Hắn đã tận lực, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Lâm Dịch tinh thần chi thể tổn hại nghiêm trọng, đã đến gần như hỏng mất ranh giới. Trận đại chiến này cũng đi vào kết thúc. Tựa hồ chớp mắt, Lâm Dịch sẽ thân vẫn đạo tiêu. Nhưng Lâm Dịch hai chân vẫn như cũ kiên định như cũ. Lù lù không được, ánh mắt như trước trong suốt thâm thúy. Thản nhiên nói, Khương Diệt Nguyên, lẽ nào ngươi cho là cái này tiên thiên bát quái trận chỉ là vì phòng ngự? Tiếng nói vừa dứt, chư thần ồ lên, ngay cả hơn 10 vị thần vương trong mắt đều hiện lên một cái kinh ngạc. Lẽ nào cái này Lâm Dịch còn có con bài chưa lật không ra? Ân, nhưng vào lúc này, hơn 10 vị thần vương song song biến sắc, khó có thể tin nhìn Thường Dương Sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi, phần thiên lô nổ tung sinh ra lực lượng tuy rằng cường đại, nhưng rõ ràng có suy nhược xu thế. Có ít nhất một nửa lực lượng đều đang lặng lẽ không hơi thở bị cắn nuốt. Cắn nuốt cổ lực lượng này đầu nguồn chính là tiên thiên bát quái trận. Khương Diệt Nguyên rõ ràng cũng cảm nhận được loại biến hóa này, trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không rõ ràng lắm Lâm Dịch đến tột cùng có thủ đoạn gì. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lâm Dịch niêm chỉ cười, một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, xuyên qua thập phương, xuyên qua ba đời, hai trưởng dần dần hợp lại, hình thành một cái chư thần chưa từng thấy qua thủ ấn. Ở nơi này thủ ấn trong, chư thần cảm nhận được một cổ không kém chút nào phần thiên lô nổ tung sinh ra lực lượng. T, mấy vị thần vương cũng hít một hơi lãnh khí, thất thanh nói. Cổ lực lượng này cũng đạt tới lĩnh vực cấp bậc, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thanh âm vang lên, bình tĩnh như vậy trấn định, vân đạm phong khinh, mang theo một tia xa xưa cổ lão thiện ý, trận chiến này chi gian nan. Ta sớm có dự liệu, trước trận chiến ta từng lĩnh ngộ một chiêu đại đạo thủ ấn, ban tên cho làm diệt thế ấn, bất đắc dĩ lực không thể thả cùng, vô phương thi triển. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lúc đầu Lâm Dịch tại Tử Phủ Tiên Các trong phóng xuất ra diệt thế ấn, còn vẫn chưa thành công. Nhưng thân thể liền đã đạt đến hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Ý vị này, chỉ bằng vào Lâm Dịch lực lượng, căn bản không đủ để sai sử diệt thế ấn. Cái này dù sao cũng là thuộc về lĩnh vực lực lượng. Khương Diệt Nguyên cũng vô pháp sai sử lĩnh vực lực. Hắn cũng chỉ là lợi dụng phần thiên lô nổ tung trong nháy mắt sinh ra lực lượng, tạm thời đạt tới lĩnh vực lực cấp bậc. Lâm Dịch dưới một câu nói, giải khai chư thần nghi hoặc, tiên thiên bát quái trận tác dụng cũng không phải là phòng ngự, mà là mượn lực. Tiếng nói vừa dứt, chư thần bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, một cổ lạnh lẽo thấu xương mang tất cả toàn thân. Mỗi người trong mắt đều bộc lộ khó có thể che giấu kinh hãi. Ý vị này, theo giao thủ lúc đầu, Khương Diệt Nguyên mỗi một cái cử động, đều ở đây Lâm Dịch nằm trong kế hoạch của. Hắn đã sớm liệu đến hôm nay cục diện, lúc đối thủ của ngươi, đối với ngươi nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Một trận chiến này còn đánh như thế nào? Tính toán đến loại tình trạng này, đã không phải là nhân lực có khả năng tưởng tượng. Trong này tràn đầy một loại quỷ thần khó lường đại trí tuệ. Chư thần lúc này chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Lâm Dịch hôm nay như chết. Tất cả không đề cập tới. Nhưng hắn như sống sót. Cắt không thể cùng là địch. Lâm Dịch mỉm cười. Đạo, cho ngươi giúp một tay. Diệt thế ấn mới có thể ngưng tụ. Khương Diệt Nguyên, tiếp chiêu đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Diệt thế hàng lâm, cách chương.